Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, bởi vì ta không phải dùng nhìn. Người tu luyện phát hiện người khác tồn tại, tuyệt đại bộ phận không là dựa vào con mắt, mà là dựa vào lấy thần thức, mà thần thức có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Dựa vào chính là người tu luyện chung quanh dũng động linh khí. Nếu như là thả ra lực lượng thần thức, cũng có thể thông qua lực lượng thần thức giao hội phát hiện đối phương. Thế nhưng là, tí thử Linh Châu bản sự liền là có thể lợi dụng thiên phú của mình truyền thừa. Trên thêm tỏa hồn ngọc kỳ quái linh khí, đem những khí tức này hoàn toàn biến mất sạch sẽ, triệt triệt để, đem linh khí chung quanh ba động hoàn toàn trừ khử. Đạt tới để Đông Phương Mặc hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Đông Phương Mặc chỉ cần một đạo đơn giản ẩn tàng cấm chế, liền có thể đào thoát cái này Tiết Lãng thần thức đảo qua. Tiết Lãng quả nhiên là một cái rất người cẩn thận. Khi Đông Phương Mặc vừa mới làm tốt đây hết thảy thời điểm, Tiết Lãng thần thức đã đem mình toàn bộ động phủ quét mắt một lần. Đông Phương Mặc khẩn trương nhìn xem hắn. Hắn cũng không có đối với mình có quá nhiều chú ý. Sau đó, sự chú ý của hắn liền đến cái kia hồ quả trên thân. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái. Tiết Lãng đem hồ quả cầm trong tay. Một đạo thủ quyết liền đem hồ quả cấm chế phía trên cho hủy đi. Cẩn thận quan sát hồ quả về sau. Trên mặt lóe lên vẻ mỉm cười. Cái này Tiết Lãng đem cái này hồ quả thu vào cửu cung trạc về sau. Mới nhìn về phía cái kia con chim nhỏ. Ngươi dạng này vật nhỏ. Đạt được dạng này một vật. Ngươi tiêu chịu được sao? Chỉ bất quá cho mình đưa tới họa sát thân. Tiết Lãng đôi mắt bên trong chớp động lên sát ý. Hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại cái này con chim nhỏ. Hắn cứ việc cũng không có phát hiện chim nhỏ bất cứ dị thường nào. Nhưng là cũng là mang theo một loại kiểm tra bộ dáng. Tâm niệm vừa động. Liền đem con chim nhỏ này quanh thân lông vũ cho nhổ xong. Đây là Đông Phương Mặc một đạo cấm chế. Hắn nhất định phải phối hợp với cái này Tiết Lãng động tác. Biến ảo mình cấm chế. Cho nên, đây mới là nhất là tiêu hao tinh lực thời khắc. Tiết Lãng lại là một đạo yêu linh khí. Trực tiếp đem chim nhỏ đan điền cho chen vỡ. Mà Đông Phương Mặc lại là một trận khẩn trương bận rộn. Biến đổi mình đạo này cấm chế. Cuối cùng, Tiết Lãng giơ tay, lòng bàn tay yêu linh khí phun trào, thôi động ra đan điền chi hỏa, nháy mắt, chim nhỏ cho một mồi lửa, đốt rụi, ngay cả một cái lông chim đều không có để lại. Đông Phương Mặc đã là đầu đầy mồ hôi, bởi vì đây tuyệt đối để hắn lực lượng thần thức sử dụng đến cực hạn. Ta thề, về sau cũng không còn có thể tùy tiện vận dụng cái này đạo cấm chế. Đông Phương Mặc cắn răng nghiến lợi nói. Đây cũng quá mẹ nó thống khổ. Trước đây một ngày tra tấn hắn trình độ cùng cái này đạo cấm chế trưởng khống so sánh. Cái kia là căn bản không tại một cái cấp bậc. Ngân Kỳ ngược lại là lập tức ngã xuống mình mềm mại trên mặt thảm. Đông Phương Mặc, người rốt cục thành công lẫn vào cái này Tiết Lãng bí mật trong động phủ. Quá gian nan một chút. Đông Phương Mặc thở dốc một hơi. Liền cùng Ngân Kỳ truyền âm, hiện tại, ta đã đến nơi này, ta nhất định phải nhìn xem, gia hỏa này ở đây đang làm gì, thần thần bí bí, ưng chủy phong to bằng ra sự tính, hắn như vậy muộn mới xuất hiện, bởi vì Đông Phương Mặc nghĩ chính là cái kia ngọc phiến. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, nếu như ngọc phiến này thật rơi vào Tiết Lãng trong tay. Ngược lại là vừa rồi hắn câu nói kia hợp với tình hình. Bởi vì không có năng lượng lớn như vậy. Đạt được vật như vậy. Tiêu chịu không được. Đây tuyệt đối là họa sát thân. Hơi thong thả một chút. Đông Phương Mặc bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Cái này Tiết Lãng động phủ 10 phần đơn giản. Có một cái viện. Trong sân chỉ có một cây đại thụ. Không biết bao nhiêu năm. Còn có một cái bàn đá. Bốn cái băng ghế đá. Ngoài ra không còn có thứ khác, dựa vào viện tử dưới đáy, còn có một cái nho nhỏ phòng, cửa mở ra trong phòng tình huống hắn ngược lại là nhìn rõ ràng. Trong phòng cũng là vô cùng đơn giản bố trí, vắng vẻ trong phòng, chỉ có trên đất một khối lớn bồ đoàn. Phòng trong một cái góc, có một cái rất phổ thông ngăn tủ. Ngăn tủ phía trên bày biện bút mực giấy nghiên. Chỉ thế thôi, Tiết Lãng đi vào gian phòng của mình. Thẳng đi tới nhỏ tủ bát trước mặt. Từ bên trong lấy ra một con cửu cung trạc. Đem cái này mai hổ quả bỏ vào mình cửu cung trạc bên trong. Bởi vì nơi này là Tiết Lãng rất bí ẩn động phủ. Cho nên, Tiết Lãng căn bản cũng không có đóng cửa phòng. Bởi vì làm một điểm điểm lực lượng thần thức cũng không dám vận dụng. Đông Phương Mặc chỉ có thể mượn cơ hội này nhìn một chút cái này nhỏ trong tủ quầy mặt đến cùng có. Cái gì? Bên trong là rất tùy ý trưng bày mấy cái cửu cung trạc. Nhưng là đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Lại là một khối nham thạch. Cái này Tiết Lãng nhất định có gì đó quái lạ. Tất cả đều là cửu cung trạc. Nhưng là hắn làm như thế một khối nham thạch giấu ở như thế địa phương trọng yếu làm cái gì? Đông Phương Mặc thấp giọng nói. Cái này nham thạch, nhưng mà cái gì cũng nhìn không ra a, còn không thể động dùng lực lượng thần thức. Thật đúng là khó chịu a. Ngân Kỳ cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dạng này là tuyệt xuống tay với không thể. Mà lại chúng ta cũng phải biết. Cái kia nham thạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc đáp lại nói. Bởi vì hiện tại trừ các loại, xác thực không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đối với Tiết Lãng đến nói, đây bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Qua về sau, hắn lại một lần đem cái kia nham thạch đem ra, hảo hảo đặt ở trước mặt của mình. Sau đó, trong lòng bàn tay phun trào ra hùng hậu yêu linh khí. Cứ việc Đông Phương Mặc cảm giác không đến, nhưng là mắt trần có thể thấy cái kia đã tạo thành một đoàn xương mù bộ dáng. Liền có thể biết, Tiết Lãng là vận dụng như thế nào lực lượng. Cái này khiến Đông Phương Mặc không khỏi thở sâu. Cùng cái này Tiết Lãng đối kháng. Ngay cả một tia phần thắng đều không có. Coi như trốn vào Liên Mỹ Điện. Trong lòng đều không nỡ. Nhưng là, để Đông Phương Mặc kỳ quái chính là. Cái này Tiết Lãng chính là một mực duy trì một động tác. Cứ như vậy dùng mình yêu linh khí không ngừng bao vây lấy cái này một khối nham thạch to lớn. Quan sát mấy ngày. Đông Phương Mặc rốt cục hiểu rõ cái này Tiết Lãng đến cùng đang làm cái gì. Ngân Kỳ, cái này Tiết Lãng hẳn là tại dùng ngốc nhất biện pháp. Hắn tại làm hao mòn khối nham thạch này. Bên trong khối nham thạch này, đến cùng có đồ vật gì? Ngốc nhất biện pháp, cái này Tiết Lãng thế nhưng là cấp 4 huyền quân. Chỉ là đơn thuần dùng yêu linh hết giận mài. Ngân Kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái này phán đoán không khỏi có chút quá không đáng tin cậy a. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Có nhiều thứ là có linh tính. Nếu như nó quen thuộc một loại nào đó khí tức. Khi hắn lúc xuất thế. Liền có thể dễ dàng nhận người này là chủ. Ta nghĩ. Cái này Tiết Lãng. Nên tại làm chuyện này. Đông Phương Mặc hiện tại chỉ có thể là mắt thấy. Làm ra phán đoán như vậy. Đông Phương Mặc chỉ có thể ở đây ẩn nhẫn lấy. Đây cũng quá không có gì hay. Sớm biết, thả ra ngươi Liên Mỹ Điện. Ngân Kỳ phàn nàn nói. Ngân Kỳ, ngươi thật sự là quá để mắt ta. Ta còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể đem tí thử Linh Châu thôi động đến tình trạng kia. Đem cái này Liên Mỹ Điện đều che giấu. Đông Phương Mặc 10 phần ảo não lắc đầu. Nếu thật là tính cả toàn bộ Liên Mỹ Điện đều che giấu. Cần bao nhiêu tỏa hồn ngọc a? Hắn mới không có như vậy bại ra. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Ta cũng muốn vừa uống rượu một bên chờ a. Dù sao cũng so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Đông Phương Mặc than thở nói. Tình huống như vậy, kéo dài suốt nửa năm lâu. Mà Đông Phương Mặc cũng cứ như vậy ẩn giấu đi thời gian dài như vậy. Loại này nhẫn nại, cũng không phải người tầm thường có thể làm được. Không đơn thuần là ẩn trốn ở chỗ này. Mà là lúc nào cũng đang lo lắng. Lúc nào cũng tại cẩn thận thôi động tí thử Linh Châu. Mà lại còn muốn cẩn thận quan sát cái này Tiết Lãng đang làm cái gì. Một ngày hai ngày. Thậm chí là hơn 10 ngày ngược lại là còn có thể chịu được. Nếu là nửa năm. Mỗi ngày đều làm những chuyện này. Tâm trí hơi yếu một chút. Không điên mới là lạ. Ông trời ơi. Đông Phương Mặc. chúng ta muốn ở chỗ này ở bao lâu a? Ngân Kỳ không biết đây là lần thứ mấy Cham hỏi thăm. Ngân Kỳ đã nhàm chán đỉnh đầu. Lúc đầu Đông Phương Mặc để nàng hảo hảo đi ngủ đi. Thế nhưng là Ngân Kỳ sao có thể thả tâm đắc rồi. Chỉ bất quá, qua không được mấy ngày, liền sẽ đến trạng thái này. Đang ở Đông Phương Mặc muốn khuyên giải một chút Ngân Kỳ thời điểm. Đông Phương Mặc tâm đột nhiên mãnh liệt nhảy một cái. Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra một loại tiếu dung. Nụ cười này dần dần tản mát ra. Hắn cười đến có chút hưng phấn lên. Ngân Kỳ cũng đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc sự biến hóa này. Nửa năm qua tâm như chỉ thủy, hiện tại đột nhiên lên gợn sóng. Cái kia còn phải hỏi, Đông Phương Mặc nhất định là phát hiện cái gì? Ngân Kỳ, ta nghĩ qua không được bao lâu, chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Chỉ bất quá, trước đây, nhất định là hung hiểm dị thường. Đông Phương Mặc ngữ điệu trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện cái gì? Ngân Kỳ nghe xong có hy vọng rời đi nơi này. Nàng so Đông Phương Mặc muốn nhiều hưng phấn. Quả nhiên, cái này Tiết Lãng Tiêu Ma đồ vật chính là một cái ngọc phác, mà cái này ngọc phác bên trong cất giấu chính là ngọc phiến. Đông Phương Mặc khẳng định nói. Ngân Kỳ thì có chút không tin. Ánh mắt ngươi làm sao tốt như vậy làm? Ngươi sẽ không nhìn nhầm a? Đông Phương Mặc lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không, bởi vì ta không phải dùng nhìn. Chấm ngoặc kép, xoa. Đông Phương Mặc ngươi cũng có không bình tĩnh thời điểm. Lúc này dùng lực lượng thần thức, ngươi thật tựa như là tại tìm đường chết. Ngân Kỳ khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc hỏi. Ngươi nằm mơ đi, ta lúc nào thuyết phục dùng lực lượng thần thức. Bởi vì ta luyện hóa một miếng ngọc. Cái này một miếng ngọc ngọc phác lộ ra cái kia một góc thời điểm. Ta đã cảm giác được. Đông Phương Mặc giải thích nói. Ngân Kỳ cũng nhìn sang. Quả nhiên. Cái này Tiết Lãng Tiêu Ma, cái này nham thạch đã dần dần trở nên nhỏ. Thời khắc này, đã hiển lộ ra ngọc phác vết tích, mà lại Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy bất quy tắc hình dạng. Không sai được, đây chính là ngọc phiến. Nhạc thúc nói mới ngọc phiến đem sẽ xuất thế. Nghĩ không ra, dĩ nhiên thật ngay tại đồng tước đài bên này. Chỉ bất quá không tại đồng tước đài nội địa, ngược lại là tại Ưng Chủy Phong bên này. Kỳ thật. Chuyện như vậy, Ngân Kỳ tại hưng phấn sau khi, càng nhiều hơn chính là cảm thán. Đông Phương Mặc dạng này tâm tính, thực sự là để Ngân Kỳ cũng không khỏi phục sát đất. Vậy hắn có thể hay không cảm giác được? Ngân Kỳ có chút bận tâm hỏi lại Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Đã chúng ta đã đợi thời gian dài như vậy liền muốn đợi đến cuối cùng một khắc. Ta đoán hắn có thể sẽ không phát hiện. Vì cái gì? Ngân Kỳ cũng không biết Đông Phương Mặc cái này tự tin là từ chỗ nào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.